Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Trận pháp bố trí. Tại không đồng thời tiết, bất đồng địa điểm hủy đi nhà cũ đều sẽ có nhất định phong thủy cấm kỵ. Muốn để cho mình cùng với người nhà bình an khỏe mạnh liền nhất định phải rồi liên quan phong thủy cấm kỵ. Một tòa nhà cũ ở hơn 10 năm, thậm chí vài chục năm, như vậy nhà cũ có thể nói là người một nhà khí tràng quan hệ mật thiết. Một khi quyết định muốn dỡ bỏ nhà cũ, thì có một ít phương diện phong thủy cấm kỵ. Đầu tiên dĩ nhiên là chọn thời gian. Ở phương diện này còn không tính trọng yếu. Loại trừ không ở tháng riêng dỡ nhà, cái khác tháng thời gian cũng không có bao nhiêu yêu cầu. Cho tới không ở tháng riêng hủy đi, đó là bởi vì tại trong tháng riêng, trong đất vạn vật cũng không động, lúc này động thổ sẽ đưa tới oán hận, đưa đến oán khí tụ tập càng nhiều, đối với chủ nhân vận khí thì có ảnh hưởng, bất lợi cho tài vận. Chọn xong thời gian sau đó, dựa theo tập tục còn muốn tiến hành căn cứ tế tự. Dân gian chú trọng mỗi một mà đều có thổ địa tồn tại. Đương nhiên nơi này tế bái cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ nhà cũ ban đầu chỗ cung phụng thần linh. Hoa Hạ tập tục là như vậy. Bất kể là nông thôn vẫn là thành thị, nhà nhà đều thích cung phụng cái Bồ Tát hoặc là tượng thần. Cái này cùng cá nhân tín ngưỡng có liên quan, hoặc là theo địa phương tập tục có liên quan. Mà Dương Chính quốc gia vấn đề chính là xuất hiện ở nơi này. Mới vừa rồi dọn dẹp phế tích thời điểm, mảnh đất trống này ban đầu chính là nhà cũ chính đường phòng, cũng chính là cung phụng tượng thần địa phương. Lão Dương gia là bị trinh thu. Thu sau được một số lớn phá bỏ và rời đi khoản, dĩ nhiên là hớn hở vui mừng, cũng không có đi quản này nhà cũ cung phụng tượng thần. Nhà cũ tương đối cũ kỹ, không có gì có thể dùng đồ vật. Có cái này so với số tiền lớn, nơi nào còn coi trọng nhà cũ đồ vật. Dĩ nhiên là trực tiếp không cần. Dựa theo bình thường cách làm, tại nhà cũ hủy đi trước phải thắp hương đốt nến, đem nhà cũ thần linh từng cái tế bái, sau đó báo cho biết nhà cũ sẽ bị hủy đi, xin bọn họ rời đi. Nhưng lão Dương gia cũng không có làm như thế. Trong đó còn có cái nhân tố, đó chính là Dương Chính quốc gia chỗ cung phụng thần linh cũng không phải là đại chúng Quan Âm tài thần Phật hương loại hình. Mà là bên này độc nhất địa phương thần linh. Ti thần. Mỗi một cái địa phương đều có mỗi một cái địa phương tập tục truyền thống tựu giống với một ít dân tộc thiểu số chỗ cung phụng thần linh cũng không giống nhau. Lão Dương gia cung phụng tương đối đặc thù cũng không có chú trọng nhiều như vậy. Hơn nữa, phụ trách phá bỏ và rời đi vừa vặn là Dương Chính quốc con trai lớn. Hắn là cái chủ thầu, vừa vặn phụ trách này một mảnh thu mà phá bỏ và rời đi. Cho nên, lão Dương gia tình huống mới có thể nghiêm trọng như vậy. Đơn giản một điểm hình dung chính là chọc giận cung phụng thần linh ti thần đưa đến ti thần nộ khí trùng thiên. Như vậy cũng tốt so với một cái thần linh che chở ngươi một nhà vài chục năm, kết quả ngươi muốn đem nhà ở phá hủy, đều không thông báo hắn một hồi, ngươi không thông báo thì coi như xong đi, còn phải đích thân tới hủy đi, làm sao có thể không giận. Đương nhiên, sự tình cốt lõi nhất vẫn là một điểm khác. Bình thường thần linh, hoặc là bình thường tượng Phật thần tài loại hình, đều không biết có nghiêm trọng như vậy hậu quả. Không dựa theo loại này phong thủy kiêng kỵ làm tối đa cũng chính là vận xui mấy năm mà thôi, không có nghiêm trọng như vậy. Nhưng lão Dương gia bất đồng. Bởi vì Dương Chính quốc trong tay có một dạng đồ vật hết sức đặc thù. Món đồ này để cho lão Dương gia chỗ cung phụng ti thần càng thêm có linh tính. Cũng là trước Tần Phong đối với Dương Chính quốc muốn cái vật kia. Mà Tần Phong sở dĩ xen vào việc của người khác. Chính là vì vật này. Vật này tại phương diện phong thủy có một cái danh xưng, gọi là triệu thần lệnh. Triệu thần lệnh danh như ý nghĩa chính là triệu hoán thần linh. Đương nhiên, đây là khoa trương ý kiến. Tại giới phong thủy bên trong, đây thật ra là một loại pháp bảo. Giới phong thủy bên trong phân pháp khí, pháp bảo, linh bảo ba loại cấp bậc. Pháp khí kém nhất, linh bảo mạnh nhất. Có khả năng luyện chế pháp bảo phong thủy tu sĩ ít nhất được đạt tới phong thủy quốc sư địa vị cũng chính là tu khí cảnh giới. hơn nữa còn được phối hợp độc nhất phương pháp, cùng với thiên tài địa bảo mới có thể luyện chế được. Có thể nói một món pháp bảo tại giới phong thủy bên trong đều là đầy đủ chân quý. Cho nên Tần Phong mới động tâm. Đương nhiên, này triệu thần lệnh cũng không phải dễ cầm như vậy. Phải giải quyết lão Dương nhà sự tình, liền muốn chịu đựng nhà hắn cung phụng ti thần lửa giận. Đây là một loại quan hệ nhân quả. Đây cũng chính là Tần Phong trước có chút do dự duyên cớ. Trung quy hiện tại Tần Phong mới xem khí cảnh giới chịu đựng một tôn có linh tính tượng thần lửa giận, cho dù là vô danh tiểu thần đối với Tần Phong tới nói cũng có nguy hiểm tương đối. Bất quá mạo hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại. Thế đạo này không có gì trên trời rớt nhân bánh chuyện tốt. Như là đã quyết định, như vậy dĩ nhiên là toàn lực ứng phó. Tần Phong không có đi hỏi Dương Trịnh Quốc này triệu thần lệnh làm sao tới. Dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là phải giải quyết này thần linh oán khí vấn đề. Vòng ở trong, Dương Trịnh Quốc tay cầm hương dài thành khẩn tế bái lấy. Tần Phong thu liếm suy nghĩ, bắt đầu hành động. Chỉ thấy hắn một tay một phen, lòng bàn tay xuất hiện một tấm bùa chú. Trong cơ thể niệm lực bắt đầu chậm chạp vận chuyển. Lòng bàn tay phù lục, nhất thời tản mát ra ánh sáng yếu ớt, tia sáng này chợt lói tức thì, người ngoài cũng không có nhận ra được. Một giây kế tiếp, phù lục bốc cháy. Tần Phong đem phù lục ném ra ngoài, một quả cầu lửa phiêu rơi xuống đất. Tưởng gì một màn, vào giờ khắc này phát sinh. Trên đất trống tràn đầy vết máu, khi lửa cầu rơi xuống đất chớp mắt. Vết máu quả nhiên lưu động lên. Không sai. Dưới con mắt mọi người, tại chỗ người nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Trên đất trống những thứ này vết máu chính là lưu động. Trước mắt một màn này Tần Phong rõ ràng trận pháp kích hoạt. Không sai, trước chuẩn bị đồ vật chính là dùng để bày trận. Trận pháp này chính là dùng để kích thích kia ti thần. Cũng có thể nói là huyết tế một loại. Lão Dương gia cung phụng ti thần thần vị đã hủy, dựa theo dưới bình thường tình huống, ti thần có linh thần vị bị hủy, oán khí tiêu tan sau đó cuối cùng sẽ tan đi trong trời đất. Nhưng lại bởi vì triệu thần lệnh tồn tại, ti thần cũng sẽ không tiêu tan, ngược lại bởi vì oán khí tồn tại, chỉ sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Mà thần vị bị hủy. Muốn tìm ra này ti thần, vậy cũng chỉ có thể sử dụng đặc thù biện pháp. Cái này cũng có như vậy vừa ra. Lấy Dương Trịnh Quốc vi dẫn trận pháp là phụ, áp dụng huyết tế biện pháp, hấp dẫn ti thần hiện thân. Trận pháp đã bị kích hoạt. Tần Phong đứng tại chỗ, thần tình thập phần ngưng trọng nhìn trước mắt biến hóa. Trên đất trống vết máu chậm chậm lưu động lấy, cuối cùng tại Dương Trịnh Quốc sau lưng, rót vào dưới đất. Tần Phong khóe miệng lộ ra mỉm cười. Cái vị trí kia chính là ti thần tạm thời chỗ ẩn thân. Bất quá hắn hiện tại cũng không có vọng động, lúc này không thể đánh rắn động cỏ. Hắn còn đang chờ đợi. Bởi vì oán khí, Dương Trịnh Quốc đối với ti thần sức hấp dẫn rất lớn, oán khí biết sai khiến ti thần trả thù Dương Trịnh Quốc. Thật ra không cần Tần Phong bố trí hết thảy các thứ này, ti thần cũng sẽ trả thù Dương Trịnh Quốc. Hắn chẳng qua là gia tốc tiến trình này. Thời gian chậm rãi đi qua. Từng giây từng phút. Trên đất trống vết máu như cũ đang chậm rãi lưu động. Đột nhiên kia bảy con gà trống nhúc nhích lên. Lông gà đầu khởi giống như trọi gà bình thường cánh không ngừng xúi dục. Tựa hồ là gặp gì đó đáng sợ thứ gì đó. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 21. Tin dược thần thì kính dược thần. Mọi người nhìn thấy một màn này trong lòng cũng là ngạc nhiên không thôi. Mọi người đều biết cách ngôn lưu truyền tới nay đồ bẩn sợ nhất chính là gà trống. Loại thuyết pháp này tại giới phong thủy bên trong cũng có nhất định căn cứ. Gà trống gáy hấp thu là mỗi ngày sáng sớm luồng thứ nhất dương khí. Dương khí nặng tự nhiên khắc chế dược vật đồ bẩn. Tần Phong bố trí trận pháp này không chỉ là hấp dẫn ti thần đi ra. Giống vậy còn có tác dụng khắc chế. Dùng hắc sơn dương cùng máu chó mực dịch bức bách ra ti thần. Lấy cá là cung phụng đồng thời hấp dẫn ti thần. Lấy sợi dây làm trận nhốt chặt ti thần. lại lấy Dương Trịnh Quốc làm mồi, toàn bộ bố trí một vòng tiếp một vòng. Một trận âm phong thổi qua. Ở nơi này dưới ánh nắng chói chang, mọi người chỉ cảm thấy một trận âm hàn, cả người không nhịn được dùng mình một cái. Một ít thể hư người thậm chí hai chân đều có chút phát run. Giờ khắc này có thể nói tất cả mọi người trong lòng cả kinh. Trời nắng chang chang ban ngày, xảy ra chuyện gì như vậy, sự tình trong lòng đều lạnh lẽo. Chung quanh chuyện phát sinh, Tần Phong cũng không có đi để ý. Âm phong qua, tâm hỏa hàn, đây là hiện tượng bình thường, đối với người bình thường tới nói, chỉ cần không phải thời gian dài thổi âm phong, ảnh hưởng cũng không lớn. Giờ phút này hắn toàn bộ chú ý lực chính tập trung ở trước mắt trên đất trống. Bảy con gà trống giờ phút này như lâm đại địch, nếu như cẩn thận quan sát là có thể phát hiện có một hai con đã bắt đầu run rẩy. Mọi người thấy Tần Phong ngưng trọng vẻ mặt cũng đều ngừng thở lên. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Phong đột nhiên một bước tiến lên trước. Trong tay không biết lúc nào nhiều hơn ba trụ hương dài. Hương dài trong nháy mắt liền bị đốt. Từ từ dâng lên khói mù. Tần Phong đem hương dài úp xuống, hướng xuống đất tàn nhẫn cắm vào. Một tấm bùa chú đột nhiên xuất hiện tại Tần Phong trong tay, phù lục phủ ở hương dài, bị hương dài xen kẽ mà qua, rơi vào trên mặt đất. Theo Tần Phong đem hương dài bẻ gãy, sau đó dùng phù lục bọc lại mặt đất một ít bùn đất. Mọi người tựa hồ nghe được một tiếng thê thảm tiếng kêu. Sau đó, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Tần Phong thở dài một cái, thầm hô một tiếng may mắn. Hết thảy các thứ này nhìn như bình thường, thật ra tại trong chớp mắt này đã trải qua một hồi tỷ đấu. Cũng may mắn này ti thần thần trí mở ra cũng không lớn. Đơn giản tới nói chính là còn chưa đủ thông minh. Nếu là thông minh một điểm, lấy này ti thần thực lực, muốn bắt lại hắn căn bản không có đơn giản như vậy. Được rồi, lão Dương kết thúc. Tần Phong cẩn thận lần nữa lấy ra một tờ phù lục, cầm trong tay tờ phù lục này bao vây lại. Cái này thì kết thúc. Dương Trịnh Quốc sững sờ, có chút hồ nghi. Kết thúc. Tần Phong gật gật đầu, ra hiệu một cái trong tay phù lục bao. Nhìn lão Dương mặt đầy hồ nghi, hắn nhẹ nhàng thổi một hơi, một giây kế tiếp, Dương Trịnh Quốc chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, nhất thời liền kiêng kỵ nhìn Tần Phong trong tay phù lục bao, trong tròng mắt để lộ ra vẻ sợ hãi. Dương Trịnh Quốc ước chừng qua một lúc lâu thời gian, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đa tạ Tần Đại Sư. Không có gì đáng ngại, lão Dương, dựa theo trước nói tốt, đồ vật nên cho ta đi. Tần Phong cười dò hỏi. Dương Trịnh Quốc gật gật đầu, từ trong ngực lấy ra một quả ngọc giản, mai ngọc giản này liền trực tiếp treo ở trên cổ hắn. Tần Phong thấy như vậy một màn, cũng là hơi chút ngẩn người một chút. Đây cũng là nói người không biết không sợ vẫn là ngu xuẩn. Một người bình thường lại dám đem triệu thần lệnh treo ở cổ. Cũng may mắn này ti thần tràn ngập oán khí, không có vào ở ti thần lệnh. Đây nếu là tiến vào, lấy Dương Trịnh Quốc người bình thường thân phận, phỏng chừng 5-3 tháng thì phải lên Tây Thiên rồi. Tần Đại Sư cho ngài. Dương Trịnh Quốc có chút không thôi. Trong lòng của hắn rõ ràng trong tay mai ngọc giản này chân quý bao nhiêu không. Nói đến ngọc giản này, thật ra thì vẫn là có cái cố sự. Hơn 40 năm trước, lão Dương gia có thể nói là khốn cùng vất vả, chán nản không gì sánh được. Khi đó hắn lưu manh một cái gì cũng không có, dùng nhà chỉ có 4 bức tường để hình dung thỏa đáng nhất bất quá. Nguyên bản Dương Trịnh Quốc cho là hắn đời này cũng là như vậy. Cho đến có một ngày, hắn ngoài ý muốn cứu một cách đạo sĩ. Rõ ràng niên đại đó người đều hiểu, bởi vì thái tổ phá bốn, duyên cũ cho nên kia vài chục năm đạo sĩ hòa thượng gì đó, giống như chuột chạy qua đường người bình thường người kêu đánh. Một cách đạo sĩ không biết nguyên nhân gì bị thương. Dương Trịnh Quốc trung quy là mềm lòng một hồi, liền tạm thời chứa chấp vị đạo sĩ này. Trong nhà tuy nghèo, nhưng cũng không đến nỗi chết đói. Cũng chính là như vậy, bữa đói bữa no, này đạo sĩ quả nhiên gắng gượng qua tới. Một tháng sau đạo sĩ đi, sẽ để lại cho Dương Trịnh Quốc như vậy một cái ngọc giản, đồng thời còn vì hắn mời một tôn tượng thần. Từ ngày đó sau đó, lão Dương gia bắt đầu may mắn. Vừa mới bắt đầu là trong đồng thu hoạch một năm so với một năm. Sau đó từ từ làm giàu lên. Phải biết, lão Dương ra cái nhà này nhưng là có lấy vài chục năm lịch sử, chính là khi đó bắt đầu xây dựng thêm. Đặt ở hiện tại tới nói là phá nhà ở một cái. Nhưng vào niên đại đó, có thể so với địa chủ. Dương Chính Quốc tự nhiên rõ ràng này hết thảy đều là đạo sĩ kia cho. Bởi vì đạo sĩ kia rời đi thời gian nói rất rõ ràng. Chỉ cần đem ngọc giản này giấu ở nhà, như vậy ngày sau nhất định làm giàu. Mà đeo vào trên cổ là bởi vì nhà cũ phá bỏ và rời đi, nhà mới còn không có rời. Vốn là kế hoạch đem ngọc bội này lần nữa đặt ở nhà mới bên trong, nhưng ai biết Dương gia xảy ra như vậy biến cố, cũng liền tạm thời kéo xuống tới. Lão Dương, sự tình coi như là kết thúc quá nhiều mà nói ta cũng không nói nhiều, ngươi rõ ràng, ta cũng rõ ràng, ngày sau vẫn phải là chú ý phân tức. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói, cầm trong tay phù lục bao đặt ở trên ngọc bội, trong cơ thể niệm lực kích thích, nhất thời một đạo yếu ớt không gì sánh được ánh sáng lóe lên mà qua, trong im lặng, phù lục hóa thành tro bụi. Tần Phong làm xong hết thảy các thứ này sau đó thu cất ngọc bội, liền trực tiếp rời đi. Để lại cảm thán vạn phần Dương Chính Quốc tại chỗ. Cho đến Tần Phong đi ra Dương gia, lúc này người chung quanh cũng náo nhiệt lên. Dương Thúc, người trẻ tuổi kia là ai à? Những thứ này rốt cuộc là làm gì? Đúng vậy, lão Dương, ngươi nói cho chúng ta một chút chứ? Là không là người khác nói phạm sát sự tình. Chung quanh xem náo nhiệt người hỏi thăm. Dương Chính Quốc cũng không có ý định này giải thích gì đó. Giờ phút này hắn, so với mấy tháng trước tiểu tuổi hơn 10 tuổi. Mặc dù nói, nhiều hơn một đại bút thu khoản, nhưng hắn vẫn tình nguyện không có phá bỏ và rời đi chuyện này. Vừa nghĩ tới Dương gia lập tức tình huống, Dương Chính Quốc liền hối tiếc vạn phần. Cuối cùng là tin dược thần thì phải kính dược thần a. Lần nữa bước vào trong trấn nhỏ. Tần Phong hướng trạm xe phương hướng đi tới. Lần này lão Dương ra chỗ chuyện phát sinh để cho Tần Phong cũng tràn đầy cảm xúc. Lần này thu hoạch là to lớn. Nhưng tương tự cũng kèm theo nguy cơ. Vuốt ve trong tay mai ngọc giản này. Sự tình cũng không có kết thúc. Này ti thần linh là tạm thời bị Tần Phong bắt lại. Phong ấm ở triệu thần lĩnh bên trong. Còn phải ý tưởng tiêu trừ này ti thần oán khí, này triệu thần lệnh mới tính chân chính có khả năng sử dụng. Mà tiêu trừ này ti thần oán khí, so với trước kia còn muốn hung hiểm mấy phần. Đem ngọc giản trong tay thu cất, Tần Phong nhìn xuống thời gian đi vào trạm xe. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 22. Tiếp chữ mẫu. Nam Nhạc chuyến đi sau khi kết thúc, Tần Phong dự định trở về Tần gia thôn. Dựa theo đạo lý tới nói, bình thường sau khi tốt nghiệp đại học, đều hẳn là bắt đầu tìm việc làm thực tập. Tần Phong thật ra cũng từng có ý nghĩ như vậy. Chỉ bất quá bởi vì phải trở về Tần gia thôn là lão gia tử rời phần mộ chỗ chậm trễ. Lần này Nam Nhạc chuyến đi có thể nói lão gia tử rời mộ sự tình giải quyết triệt để rồi. Hắn lại nhô ra ngoài sông sáo ý niệm. Nói phải trái, đi ra ngoài làm việc theo ăn phong thủy này một nhóm cơm cũng không có xung đột. Chỉ là đi nơi nào cách này được suy nghĩ thật kỹ một hồi. Bất quá trước mắt, hay là trước đem triệu tổng chuyện này giải quyết lại nói. Tần Phong còn chưa có trở lại trong nhà, liền nhận được triệu tổng điện thoại. Có hai cái hòa thượng tìm tới cửa, đưa cho hắn một chương thiếp vàng thiếp. Thiếp mời lên không có gì chứ, chỉ có một cái hắn xem không hiểu ký hiệu. Nhận được vật này thời điểm, hắn liền đã hiểu, này thiếp mời chỉ sợ sẽ là theo vật kia có quan hệ. Cho nên trước tiên cho Tần Phong gọi điện thoại. Tần Phong mới vừa xuống xe liền gặp được Triệu Tổng. Hắn tự mình tại tương thành phố trạm xe xuất khẩu chờ. Thấy Tần Phong thời điểm nhanh chóng tiến lên chào đón. Tần sư phụ, ngài tới. Ừ. Tần Phong gật gật đầu. Tần đại sư. Triệu Tổng mở miệng, nhưng lại bị Tần Phong cắt đứt. Nơi này không phải là nói chuyện địa phương, tìm một địa phương an tĩnh nói đi. Tần mở miệng vừa nói. Được. Triệu Tổng nhìn xuống chung quanh, nơi này xác thực không phải là nói chuyện địa phương. Ra trạm xe, lên xe. Triệu Tổng mang theo Tần Phong đi tới một chỗ trà lâu, mở ra gian bao xương, bên trong bao xương liền hai người. Ngồi ngay ngắn xuống, Tần Phong nhìn trước mắt trà cụ, ngửa tay xuống, bắt đầu pha trà. Tần Phong nghệ thuật uống trà tài nghệ nói phải trái rất bình thường, đối với cái này yêu thích cũng là được lão gia tử ảnh hưởng. Nhưng lão gia tử cũng không có dạy hắn gì đó. Hắn chỗ sẽ đều là mình suy nghĩ. Tần đại sư còn có thể nghệ thuật uống trà. Tiếp theo ngồi xuống Triệu Tổng, hơi có chút ngoài ý muốn. Tần Phong cười nói. Đều là mù suy nghĩ, bất nhập lưu tiêu chuẩn. Nhìn Tần đại sư thủ pháp này, như nước chảy mây trôi, rõ ràng nghệ thuật uống trà cao siêu, đăng phong tạo cực A. Triệu Tổng mở miệng khen. Tần Phong khẽ mỉm cười, cái này nịnh bợ chuột, bao nhiêu cân lượng chính hắn vẫn là rất rõ ràng. Khẽ lắc đầu một cái, không làm thói cũ mở miệng nói. Nói chính sự đi. Triệu Tổng. Nghe được Tần Phong vừa nói như thế, Triệu Tổng thần tình cũng ngưng trọng. Đặt ly trà trong tay xuống, theo bên cạnh túi công văn bên trong lấy ra một chương thiếp vàng thiếp mời. Làm Tần Phong nhìn đến này thiếp mời đầu tiên nhìn thời điểm, liền kinh hô lên nhất thanh. Thiếp chữ mẫu. Thiếp chữ mẫu cùng giấy nhắn tin, danh thiếp giống nhau, đều là thư tín biến thể. Thế nhưng trước mắt này thiếp chữ mẫu theo bình thường thiếp chữ mẫu có chút bất đồng. Giản cùng đơn giản tương thông, là lấy trúc giản viết ý tứ. Thiếp chính là dùng gấm vóc bố thư đến viết. Hai người là tại tờ giấy chưa phổ biến lưu hành trước, bởi vì viết tài liệu bất đồng, mà sinh ra dị cân, cho nên thiếp chữ mẫu cũng cân giản thiếp. Nó là bình thường xã giao cùng hôn tang mừng treo sử dụng tên gọi chung. Là văn bản thông báo, phần lớn lấy hơi cứng rắn tờ giấy ấm thành thẻ hoặc gấp lại thức hai loại. Đang dùng mảnh giấy thay thế mảnh gỗ, miếng trúc, bố bạch sau đó thiếp chữ mẫu mỹ thuật trang hoàng cùng dùng tài liệu càng ngày càng nghiên cứu rồi. Tại giới phong thủy bên trong thiếp chữ mẫu còn có một loại gọi, đó chính là chiến thiếp. Danh như ý nghĩa chính là muốn theo Tần Phong đấu pháp. Nhận lấy này thiếp chữ mẫu đem mở ra. Đập vào mắt ký hiệu xuất hiện ở Tần Phong trong mắt. Đây là chiến thiếp ấm ký. Tần Phong trong tay thiếp chữ mẫu, nhìn này ấm ký trong cơ thể niệm lực chậm rãi vận chuyển, truyền vào này ấm ký ở trong. Nhất thời thần kỳ một màn xuất hiện. Chỉ thấy này thiếp vàng thiếp chữ mẫu trên ấm ký bắt đầu tản mát ra một trận ánh sáng màu vàng. Hào quang bên trên hiện ra một hàng chữ. Mậu tuất năm, mậu ngọ nguyệt, nhâm thần ngày, chiến. Nhìn đến hàng chữ này quả nhiên là đấu pháp. Mậu tuất năm, mậu ngọ nguyệt, nhâm thần ngày biểu đạt là âm lịch lão số. Rõ ràng tới nói chính là năm 2018 ngày 29 tháng 6. Cũng chính là ngày mai. Tần đại sư, đây là... Triệu Tổng hồ nghi mở miệng dò hỏi. Không có gì, này chuyện không liên quan ngươi, đây là đối phương đối với ta hạ chiến thiếp. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Giúp Triệu Tổng phong thủy rồi phong thủy thu lấy tiền quẻ, vậy dĩ nhiên là tiếp nhận này nhân quả. Đây là giới phong thủy tiềm ẩn quy củ. Triệu Tổng chỉ là người bình thường, không có liên lụy vào cần thiết, coi như liên lụy vào cũng không cái gì dùng. Triệu Tổng nghe được Tần Phong mà nói, đầu tiên là buông lỏng thở ra một hơi, sau đó trầm tư mấy giây, tựa hồ làm ra một cái trọng yếu quyết định, hướng về phía Tần Phong mở miệng nói. Tần đại sư, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ngươi xem ta có thể giúp được gì, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không mơ hồ. Hắn nghĩ thông suốt, quyết định làm ra một lần lựa chọn. Trước mắt này Tần Phong, mặc dù coi như trẻ tuổi, nhưng tuyệt không phải bình thường người thường, mấy ngày nay nghe thấy đều đã rất rõ xác nhận một điểm này. Chính là cái này bề ngoài bình thường người tuổi trẻ, khiến hắn thấy được một cái người bình thường cả đời đều khó hiểu biết thế giới. Cho nên, hắn quyết định đánh cuộc một lần. Nghe được Triệu Tổng mà nói, Tần Phong hơi sững sờ. Hắn rõ ràng Triệu Tổng mặc dù là người bình thường, nhưng là không phải người ngu. Ngược lại, theo một cái chủ thầu làm được như bây giờ mức độ, nắm giữ hiện tại tài sản tuyệt đối rất thông minh. Trước mắt sự tình, Minh Minh có khả năng không quan tâm, nhưng lại hết lần này tới lần khác lựa chọn bước vào đi vào. Này tuyệt đối không phải không rõ ràng này lợi hại trong đó quan hệ, mà là tương đương thông minh. Coi như dứt bỏ những thứ này, chỉ riêng Triệu Tổng này cách làm cũng để cho Tần Phong trong lòng công nhận lên. Hắn trầm ngâm 2 giây, nhìn Triệu Tổng liếc mắt, mở miệng hỏi. Cho tới nay còn không biết Triệu Tổng đại danh. Triệu Tổng bị đột nhiên xuất hiện vấn đề cho giật mình, bất quá lập tức phục hồi lại tinh thần, sắc mặt kinh hỉ. Tần đại sư, ta gọi Triệu Nghiên Đông, ngươi có thể gọi ta Lão Triệu. Hắn hiểu được Tần Phong nhưng thật ra là biết rõ tên hắn, ban đầu đưa cho Tần Phong trên danh thiếp có tên hắn. Mà Minh biết rõ chính mình tên còn mở miệng hỏi dò. Đây cũng không phải là uổng công vô ích, cũng không phải không có lưu ý danh thiếp tên, mà là phải sâu giao. Giờ khắc này Triệu Nghiên Đông cảm thấy chính mình vừa mới cái kia quyết định đáng giá. Ta đây cũng không khách khí, Lão Triệu có lòng. Tần Phong mặt nở nụ cười. Hắn sở dĩ công nhận Triệu Nghiên Đông thật ra cũng có nguyên nhân. Từ xưa phong thủy cư triều đình. Giới phong thủy mọi người đều biết, làm một tên phong thủy tu sĩ, muốn tại tu hành trên đường đi xa, như vậy thì nhất định phải có đại lượng tài nguyên. Tại cổ đại thời điểm, giới phong thủy trúng gió nước tu sĩ cậy thế triều đình lên hoàng thân quốc thích quan to huyền quý. Bởi vì bọn họ có tiền có quyền có tài nguyên. Đến hiện đại, một điểm này như cũ không thay đổi. Giới phong thủy trúng gió nước tu sĩ thật ra vẫn ở chỗ cũ tuân theo đạo lý này. Chỉ có giao hảo những người này mới có thể dễ dàng lấy được đại lượng tài nguyên, mới có thể đem đường tu hành bày xong. Có thể nói, giới phong thủy bên trong, phần lớn phong thủy tu sĩ sau lưng ít nhiều đều có chút ít hào phú quyền quý thân ảnh. Cho tới lựa chọn Triệu Nghiên Đông cũng có Tần Phong cân nhắc. Phong thủy đế sư, tác giả, tinh phẩm hương yên, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 23, sáu khí. Triệu Nghiên Đông chỉ là một chủ thầu, hơn nữa còn là địa phương nhỏ chủ thầu. Mặc dù lăn lộn không tệ, nhưng vẫn còn không tính là người có tiền. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Hắn theo huyền quý căn bản không hợp. Những thứ này Tần Phong rõ ràng, cũng đều rõ ràng. Nhưng là chính vì vậy Tần Phong mới lựa chọn hắn coi như phong thủy trên đường lựa chọn thứ nhất. Triệu Nghiên Đông không có tiền. Này không cản trở, Tần Phong hắn có thể để cho hắn phú quý. Triệu Nghiên Đông theo huyền quý không liên quan. Cái này cũng không có gì đáng ngại, Tần Phong có thể để cho hắn trèo kết huyền quý. Những thứ này đối với Tần Phong tới nói cũng không khó. Nói phải trái, một tên chân chính phong thủy tu sĩ thật lòng muốn làm quen huyền quý cũng không khó, chỉ cần có bản lĩnh thật sự. Tần Phong coi trọng là Triệu Nghiên Đông bản tâm. Có khả năng vào lúc này làm ra như vậy lựa chọn từ loại nào hàm nghĩa đi lên nói liền chứng minh Triệu Nghiên Đông ánh mắt. Đương nhiên, đây chỉ là một nguyên nhân trong đó. Phải nói yên tâm, thật ra cũng có thể lựa chọn Tả Kiệt, đây chính là hắn biểu ca, người trong nhà yên tâm. Nhưng Tần Phong nhưng căn bản không có cân nhắc Tả Kiệt. Tại sao? Bởi vì Tần Phong lựa chọn không chỉ là Triệu Nghiên Đông bản thân, còn có trên người hắn kia một tia huyền hoàng khí vận. Lúc này mới nguyên nhân trọng yếu nhất. Một cái tại bản thân điều khiển trong phạm vi huyền quý. Lại có đại khí vận có cực cao giá trị bồi dưỡng kẻ ngu đều biết làm như thế nào tuyển chọn. Đây chính là Tần Phong mới vừa rồi suy nghĩ trong lòng. Thu liếm suy nghĩ. Nhìn Triệu Nghiên Đông mong đợi vẻ mặt Tần Phong mở miệng nói. Lão Triệu biết rõ sáu khí sao? Sáu khí. Triệu Nghiên Đông ngẩn ra, hiển nhiên hắn cũng không rõ ràng sáu khí là cái gì. Sáu khí tức ngọc bích, ngọc tông, ngọc. Ngọc Khuê, Ngọc Hổ Phách, Ngọc Ngọc Trương, Ngọc Hoàng Ngọc. Lão Triệu, ngươi giúp ta đi thị trường đồ cổ thu một bộ sáu khí, niên đại càng lâu càng tốt. Đương nhiên lượng sức mà đi. Tần Phong chậm rãi mở miệng vừa nói. Tại giới phong thủy bên trong, sáu khí là một loại rất đặc thù đạo cụ. Sáu khí bản thân không phải pháp khí pháp bảo. Nhưng sáu khí hợp lại, hợp với đặc thù bí thuật. là có thể tạo thành to lớn hiệu ứng. Tại cổ đại tế tự thiên địa tứ phương lễ khí, lấy ngọc bích lễ thiên, lấy tông ngọc lễ mà, lấy khuê lễ đông phương, lấy hổ phách lễ tây phương, lấy ngọc trương lễ nam phương, lấy hoàng ngọc lễ bắc phương. Đương nhiên, loại thủ đoạn này hiện tại giới phong thủy bên trong đã thất truyền. Tần Phong sở dĩ biết là bởi vì sư môn truyền thừa nguyên nhân. Này sáu khí bày trận là lão gia tử ban đầu dạy cho Tần Phong ép hòm hàng. Tần Phong trong lòng rõ ràng, đối phương thiếp chữ mấu đã xuống, bao nhiêu có chút tài năng. Phải biết hắn cho Triệu Nhiên Đông bùa hộ mạng nhưng là biểu lộ chính mình xem khí cảnh giới tu vi. Đối phương minh biết có một xem khí cảnh giới phong thủy tu sĩ đứng ở Triệu Nhiên Đông sau lưng còn dám hạ chiến thư, vẹn vẹn một điểm này cũng đã có khả năng nói rõ rất nhiều vấn đề. Này đến có chuẩn bị. Cho nên Tần Phong được toàn lực đối phó. Tần đại sư ngươi yên tâm, ta có cái vài người bạn tốt chơi đùa cất giữ, đối với đồ cổ không xa lạ gì, ta đây phải đi phiền toái bọn họ. Triệu Nhiên Đông mở miệng nói xong cũng đứng dậy. Giữa hai người không có những lời khác tiếng nói. Ăn ý ước định thật ra tại vô hình chung cũng đã đạt thành. Hai người đều hiểu, cũng đều rõ ràng, không có nói hết cần thiết. Lúc này Triệu Nhiên Đông dĩ nhiên là toàn lực ứng phó làm việc này. Tần đại sư ngươi này trước uống trà, ta đi trước làm việc. Đi tới cửa Triệu Nhiên Đông dừng bước lại, mở miệng vừa nói xong cũng rời đi lô ghế riêng. Chờ đến Triệu Nhiên Đông rời đi. Tần Phong ngồi ở trước khay trà mặt, tâm bình khí hòa ngâm trà. Hôm nay sự tình, hắn đang suy tư. Thiếp chữ mấu cũng chính là chiến thư. Thật ra Tần Phong có thể không nhận, nhưng không tiếp lời cũng liền ý nghĩa buông tha Triệu Nhiên Đông. Cho nên Tần Phong trực tiếp tiếp nhận này chiến thư. Nếu lựa chọn phong thủy con đường này, như vậy tựu cần phải đối diện với mấy cách này. Tại Tần Phong xem ra, đây là hắn bước vào giới phong thủy bước đầu tiên. Có vài thứ, có chút nguyên nhân, khiến hắn cần phải làm như thế. Sư môn truyền thừa. Thiên cơ môn phục hưng. Con đường tu luyện. Chờ một chút vân vân. Tồn tại quá nhiều nhân tố. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm trên bàn trà thiếp chữ mấu, nhìn thiếp chữ mấu lên phù ấm. Khóe miệng hơi lộ ra nụ cười. Sau một khắc, trong cơ thể niệm lực trong nháy mắt bạo phát. Kiếm trong tay phải chỉ ngăn chặn thiếp chữ mấu lên phù ấm. Cuồng bạo niệm lực xuyên thấu qua chỉ mà ra thiếp chữ mấu lên phù ấm nhất thời tan vỡ, hóa thành một chút ánh sáng, phiêu tán tại Tần Phong trên người, cuối cùng dung nhập vào Tần Phong trong cơ thể. Này một động tác ý nghĩa Tần Phong chính thức tiếp nhận này chiến thư. Giống vậy, đây cũng là ngày mai cùng đối phương đấu pháp liên tiếp con đường. Phải biết, chân chính cách không đấu pháp, từ trước đến giờ ít thấy. Giới phong thủy bên trong phần lớn cách không đấu pháp đều là lấy chiến thư phù ấm làm môi giới, liên tiếp hai người niệm lực, từ đó đạt tới cách không đấu pháp yêu cầu. Tần Phong tiếp chiến thư tan vỡ phù ấm chính là nói cho đối phương chính mình ứng chiến. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Tần Phong tiếp tục ổn định ngâm trà. Mà cơ hồ tại Tần Phong tan vỡ thiếp chữ mấu phù ấm cùng thời khắc đó. Tương thành phố mấu ngôi biệt thự bên trong. Ngồi xếp bằng một lão hòa thượng niệm kinh, đột nhiên mở ra lão hòa thượng đình chỉ niệm kinh, mở ra hai tròng mắt. Trong tay Phật Châu cũng hoàn toàn ngừng lại. Một giây kế tiếp, Phật Châu chiếu xuống đầy đất. Lão hòa thượng trong hai tròng mắt lóe ra một đạo tinh xảo ánh sáng. Tại lão hòa thượng đứng phía sau một người trẻ tuổi. Nhìn thấy một màn này, nam tử trẻ tuổi mở miệng hỏi thăm. Đại sư thế nào? Đối phương ứng chiến, xem ra thiếp chữ mấu chiến thư cũng không có để cho đối phương sợ hãi. Trầm ngâm mấy giây, lão hòa thượng chậm rãi mở miệng nói. Nghe nói như vậy, nam tử trẻ tuổi cũng trầm mặt. Đại sư đối phương như thế quả quyết ứng chiến, sợ rằng. Nam tử trẻ tuổi có chút lo âu vừa nói. Không có gì đáng ngại, theo bùa hộ mạng lên đã có khả năng khẳng định đối phương chỉ có xem khí sơ kỳ cảnh giới tu vi, một điểm này không sai được. Lão nạp đã bước vào xem khí hậu kỳ cảnh giới, đối phó như vậy một cách không biết trời cao đất rộng tiểu tử, bắt vào tay. Lão hòa thượng tràn đầy tự tin mở miệng vừa nói, sau đó lại lần nữa nhắm hai mắt lại tiếp tục bắt đầu niệm kinh. Trà lâu trong bao xương. Tần Phong pha trà thưởng thức trà. Bên ngoài bao xương tiếng đàn du dương tựa như chảy nhỏ giọt nước suối chảy qua nội tâm. Lại tựa như lũ lũ mùi hoa phất qua lòng người. Yên tĩnh nghe tiếng đàn này, Tần Phong có chút điểm ngoài ý muốn. Tương thành phố chỉ là một tuyến bốn thành phố nhỏ. Tại dạng này địa phương có khả năng có như vậy một tòa cổ hương cổ sắc trà lâu vốn là rất hiếm thấy. Giờ phút này lại nghe được cầm kỹ cao vượt qua tiếng đàn đúng là khó được. Lắng nghe phút chốc, Tần Phong để xuống trong tay ly trà. Hắn quyết định đi ra xem một chút, rốt cuộc là người nào đánh đàn ra như thế tiếng đàn. Trà lâu cách cục vốn lượn có gãy. Bốn phía là lô ghế riêng vây quanh, trung gian là trà lâu đất trống. Mặc dù là hai tầng lầu bố trí, nhưng ở lầu hai này bên trong không trung mà, như cũ bố trí giả sơn lưu thủy, lối đi uốn lượn, phối hợp này cổ hương cổ sắc lắp đặt thiết bị cùng với mờ nhạt cũng không ảm đạm ánh sáng, khiến người ta cảm thấy phảng phất trở lại cổ đại bình thường. Đi ra lô ghế riêng, tiếng đàn truyền phương hướng chính là lầu hai đất trống núi giả đình ở trong truyền tới. Bất quá bởi vì lầu hai bố trí tồn tại núi giả cùng với một ít cây cối trang sức che đậy, cho nên không thấy rõ đình này ở trong đánh đàn người. Suy nghĩ một chút, Tần Phong bước chân, hướng kia đình đi tới. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 24. Vương thấp hèn mạt. Đình ở trong ngồi xếp bằng đánh đàn người này để cho Tần Phong có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng có khả năng đánh đàn ra như thế êm tai tiếng đàn hơn phân nửa là một vị mỹ nữ. Kết quả hiện tại vừa nhìn là một vị cao tuổi tuổi 70 lão giả. Lúc đó liền ngơ ngác. Bất quá suy nghĩ một chút cũng vậy. Nghe thấy cầm thấy mỹ nữ vậy cũng là bên trong mới có. Có khả năng đánh đàn ra như thế tiếng đàn, tài đánh đàn nhất định cao siêu, không có mấy thập niên căn cơ, làm sao có thể có như thế kỹ thuật. Bên trong những thứ đó, cẩn thận trinh thám một hồi liền trăm ngàn chỗ hở. Đi tới Tần Phong tìm cách chỗ ngồi xuống tới. Đàn này kỹ năng nói phải trái, rất cao siêu. Theo lão gia tử không phân cao thấp. Nếu quả thật sẽ đối so với cầm kỹ năng mà nói, khả năng lão giả này cao hơn như vậy một tia. Lão gia tử khi còn sống rất thích đánh đàn, cho nên Tần Phong đối với tài đánh đàn cũng có một chút hiểu. Lão gia tử tài đánh đàn cao siêu là bởi vì mang theo tinh thần bổ sung thêm. Mỗi một phong thủy tu sĩ cũng sẽ tìm một ít có thể làm cho chính mình tâm bình khí hòa yêu thích. Tựu giống với Tần Phong, hắn thích nghệ thuật uống trà cùng bút lông chữ. Nghệ thuật uống trà là đơn giản nhất. Mà bút lông chữ là bởi vì vẽ bùa yêu cầu. Trước mắt lão giả này, rõ ràng là người bình thường, chỗ đánh đàn đi ra tiếng đàn cũng đã mang theo từng tia tinh thần ấm ký rồi. Có thể làm cho người không biết không tự chủ rơi vào ý cảnh ở trong. Tu thân dưỡng tính. Tâm bình khí hòa. Ngồi ngay ngắn ở đình ở trong, Tần Phong nhắm mắt lại hưởng thụ tuyệt vời này tiếng đàn. Phong thủy tu sĩ chú trọng là một cái tâm cảnh. Mà thiên cơ môn tâm pháp theo lễ ký đại học tồn tại ăn ý quan hệ. Lễ ký đại học. Cổ chi muốn minh minh đức khắp thiên hạ người trước trị hắn quốc. Muốn trị hắn quốc người trước đủ hắn ra. Muốn đủ hắn ra người trước tu người. Muốn tu người người trước chính kỳ tâm. Muốn chính kỳ tâm người trước thành thật ý nghĩa. Muốn thành thật ý nghĩa người trước trí kỳ chi đến biết tại truy nguyên. Vật cách rồi sau đó biết tới rồi sau đó ý thành thật mà hậu tâm chính rồi sau đó thân tu rồi sau đó gia tề rồi sau đó quốc trị mà ngày sau xuống bình. Tiếng đàn này nói thật, đối với tâm cảnh tu luyện rất có hiệu quả. Tại tương thành phố như vậy trong thành thì, có một tòa như vậy trà lâu cũng đã rất hiếm thấy. Mà trà lâu ở trong vừa có như vậy một vị tài đánh đàn cao siêu lão giả, Tần Phong đều có chút ngoài ý muốn. Tiếng đàn du dương. Tần Phong vẫn còn hưởng thụ ở trong. Thế nhưng vào lúc này, lại bị một tiếng tiếng huyên náo cho phá vỡ. Ai là nơi này lão bản, bán cái gì lá trà? Hôm nay không cho ta lời giải thích, này trà lâu cũng đừng nghĩ mở tiếp rồi. Rất ngông cuồng lại rất đồ phá hoại thanh âm truyền vào Tần Phong trong tai. Tiếng đàn hoàn toàn mà thôi. Tần Phong mở hai mắt ra, trong hai tròng mắt mang theo khó chịu. Hắn quay đầu nhìn, trong bao xương đi ra một nam tử, mang cái viền vàng mắt kính, mặc lấy cái âu phục, một bộ hào hoa phong nhã dáng vẻ. Chỉ bất quá kia mắt ưng thử mi dáng vẻ, khiến người thoạt nhìn liền sinh lòng chán ghét. Ta là nơi này lão bản, không biết vị tiên sinh này có vấn đề gì. Đánh đàn lão già đứng dậy, chậm rãi mở miệng hỏi thăm. Gã đeo kính sườn sốt một chút, hắn không nghĩ tới trà lâu lão bản quả nhiên niên kỷ lớn như vậy. Hơi chút xấu hổ một hồi. Lập tức tàn khốc lên nói. Ngươi chính là lão bản. Ngươi nơi này lá trà bên trong có màu đen con sâu nhỏ, cái này gọi là người như thế uống. Tần Phong nghe tại chỗ ngẩn người một chút. Trà lâu lão bản cũng là ngẩn ra. Không khí hiện trường thoáng cách liền lung túng. Tần Phong đối với trà cũng coi là tương đối biết. Lúc này liền mở miệng nói lên. Lão bản, ngươi điểm là cực phẩm phổ nhị trà đi. Mắt kính nam tử không nghĩ tới Tần Phong sẽ mở miệng, nhìn Tần Phong liếc mắt. Không sai, ta điểm chính là cực phẩm phổ nhị trà, mấy ngàn đồng tiền một bình, bên trong lại còn có trùng tiểu huynh đệ, ngươi tới nói một chút, có mấy người như vậy sao? Khục khục, vị lão bản này, ta nhớ ngươi khả năng hiểu lầm. Nói như vậy, cực phẩm phổ nhị trà, đặc biệt là cái loại này niên đại càng lâu, bên trong trà trùng thì càng nhiều. Liên quan tới trà trùng thật ra thì vẫn là có thuyết pháp. Tần Phong nhìn một cái lão giả thấy hắn không có tổ chức, tiếp tục mở miệng nói. Trà trùng phân hai loại, một loại là màu trắng trà trùng thật ra cũng không thể tính trà trùng, chỉ có thể coi là giấy trùng, bọn họ là ăn bọc lá trà giấy. Chân chính trà trùng là màu xám đen, sinh mạng chu kỳ không dài, hơn phân nửa là chết ở trong trà, lâu liền cùng lá trà nhập làm một thể. Theo một ít lão trà người từng nói trà trùng đúng là hữu ích, tại một ít phẩm chất tốt phổ nhị trà thành phẩm bên trong sẽ xuất hiện, bọn họ chuyên môn ăn trà, hơn nữa thích ăn trà ngon, sau khi chết tức sẽ trở thành trà một bộ phận, nghe nói loại trà này ngâm ra màu sắc nước trà, khẩu vị chịu đựng ngâm trình độ đều so với trần rồi 50 năm sinh phổ đẹp hơn càng uống ngon. Nghe xong Tần Phong mà nói, này mắt kính nam tử nhất thời liền mặt lộ xấu hổ. Rất hiển nhiên Tần Phong chỉ thiếu chút nữa nói thẳng. Ngươi không hiểu trà. Xấu hổ hai cái, lời gì cũng không có nói, mắt kính nam tử liền ảo não trực tiếp trở về bên trong bao xương đi rồi. Giờ phút này đi ra vây xem náo nhiệt có mấy người. Đều là theo trong bao xương đi ra. Đều nghe được Tần Phong từng nói, cũng không có ai phản bác, hiển nhiên loại thuyết pháp này là chính xác. Xem náo nhiệt thấy không có náo nhiệt cũng thấy, cũng liền tất cả giải tán. Đình ở trong, lại chỉ có Tần Phong theo này đánh đàn lão giả. Cảm ơn tiểu huynh đệ. Trà lâu lão bản khách khí nói một tiếng. Chuyện nhỏ. Tần Phong không thèm để ý nói, sau đó đi qua ngồi. Hắn sớm đã có ý tưởng theo lão giả này bền chắc một hồi. Bởi vì tài đánh đàn, lão giả này tiếng đàn có thể làm cho hắn tu luyện càng thêm nhanh chóng. Không sai, lão giả tiếng đàn có thể đối với Tần Phong ý cảnh tu luyện có 10 phần chỗ tốt. Tiểu huynh đệ trà đạo đối với trà đạo rất có nghiên cứu a, ta đây tiệm cực phẩm phổ nhị trà đều là 50 năm phần trở lên, nếu như không là khách nhân kia đặc thù, ta cũng sẽ không lấy ra làm nhục tốt như vậy lá trà. Lão giả chậm rãi mở miệng nói. Hiểu sơ mà thôi. Không biết lão bản tôn tính đại danh. Tần Phong mở miệng khiêm tốn nói. Hắn mục tiêu chính là vì bền chắc ông chủ này trung quy nhận biết sau đó, có thể thường xuyên đến nghe cầm. Lão hủ không dám họ Vương, tên thấp hèn mạt. Vương thấp hèn mạt mở miệng nói. Chức thấp chưa dám vong ưu quốc. Tên rất hay. Tần Phong khen ngợi một tiếng. Này trà lâu lão bản cũng là một có cố sự người. Tiểu huynh đệ bác học rồi. Tiện danh mà thôi, nào dám dùng tới lục du đại sư danh ngôn. Vương thấp hèn mặt lạnh nhạt vừa nói. Lời tuy khiêm tốn, nhưng trong giọng nói vẫn có một cỗ chính khí. Cảm nhận được này trà lâu lão bản ngữ khí, Tần Phong liền càng thêm kiên định muốn kết giao tâm. Tiểu tử Tần Phong, Vương lão có thể gọi ta Tiểu Tần, Vương lão ngài đàn này nghệ nhưng là đăng phong tạo cực a. Tần Phong khen. Được, ta liền nhờ đại nhất tiếng, gọi ngươi Tiểu Tần. Vương thấp hèn mặt cũng nhìn thấu Tần Phong lòng kết giao. Đầu năm nay người tuổi trẻ có thể giống như trước mắt vị này giống nhau, biết như vậy có nhiều hay không? Lui tới là khách, suy nghĩ một chút, cũng coi là công nhận Tần Phong. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương nhiên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 25. Phong thủy người. Tần đại sư, nguyên lai ngươi ở nơi này. Đồ vật ta đã chuẩn bị xong. Triệu Nhiên Đông theo trong bao xương đi ra, phát hiện đình ở trong Tần Phong. Cùng Vương lão trò chuyện một chút. Tần Phong quay đầu nhìn lại, tại Triệu Nhiên Đông sau lưng còn đi theo cái người đàn ông trung niên. Trung niên nam tử này thoạt nhìn 50 tuổi dáng vẻ, trong tay ôm một cái vải vàng bao. Vương lão, ta đây sẽ không quấy rầy ngươi, quay đầu có thời gian chúng ta trò chuyện tiếp. Tần Phong đứng dậy cáo từ một tiếng. Mới vừa rồi phút chốc, hắn và Vương Ti Mạt trò chuyện cũng không tệ lắm, hai người chung nhau đề tài cũng tương đối nhiều. Trở lại lô ghế riêng ở trong. Triệu Nhiên Đông vẫn là một mặt khiếp sợ nhìn Tần Phong. Như thế, ta trên mặt có lò. Tần Phong nhìn đến này một vẻ mặt, có chút hồ nghi. Tần đại sư, ngươi quả nhiên có thể theo Vương lão hàn huyên tới cùng nhau đi. Triệu Nhiên Đông rất là khiếp sợ. Như thế, Tần Phong không hiểu. Tần đại sư, ngươi có chỗ không biết, Vương lão mặc dù là này trà lâu lão bản, nhưng tính cách thập phần quái dị, chưa bao giờ nguyện cùng người quá nhiều trò chuyện. Ta tới nơi này đã nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy có người theo Vương lão có khả năng trò chuyện như vậy, vui mừng. Triệu Nhiên Đông giải thích. Tần Phong nghe đến đó thì càng thêm nghi ngờ. Căn cứ mới vừa rồi cùng Vương Ti Mạt tiếp xúc hiểu biết, đối phương cũng không phải như vậy người. Cũng liền Vương lão có đứa con trai tốt là Tương Thành Phố người đứng đầu, cho nên Vương lão tính tình như vậy, này trà lâu làm ăn như cũ thập phần bốc lửa. Triệu Nhiên Đông tiếp tục mở miệng nói. Tần Phong nghe cũng không có qua đi nhiều nói cái gì, mà là ở trong bao xương ngồi xuống. Lúc này Triệu Nhiên Đông cũng bắt đầu nghiêm nghị lên. Chào hỏi hạ thân sau người đàn ông trung niên này mở miệng nói. Tần đại sư, đây là ta bạn tốt Triệu Đức Huy. Tần đại sư tốt. Triệu Đức Huy tôn kính vừa nói, bất quá trong ánh mắt có chút phức tạp quan sát thần sắc. Một màn này bị Tần Phong chú ý tới, cũng không có nói gì nhiều. Rất bình thường, chính mình tuổi tác đặt ở nơi này, bất kể là ai ít nhiều cũng sẽ có chút nghi ngờ. Nếu như có người nghi ngờ chính mình thì đi chứng minh chính mình, như vậy phong thủy cũng không có tu cần thiết. Tần Phong khẽ mỉm cười, gật gật đầu, cũng coi là đáp lại một hồi. Đức Huy đem lấy các thứ ra. Triệu Nhiên Đông mở miệng vừa nói, xoay người nhận lấy này vải vàng bọc. Đem đặt ở trên bàn trà. Sau đó mở ra. Sáu cái ngọc khí xuất hiện ở trước mắt, đây chính là phong thủy sáu khí. Tần đại sư, vật này là Đức Huy cất giấu vật quý giá đồ vật, hôm nay bị ta đoạt lại rồi, này không, hắn đau lòng hắn bảo bối, cho nên cũng theo tới rồi. Triệu Nhiên Đông mở miệng cười nói. Vật này ta thu, coi như ta nhận ngươi một cái tình. Tần Phong hướng về phía Triệu Nhiên Đông mở miệng nói. Triệu Nhiên Đông chờ chính là những lời này. Lúc này nở nụ cười. Mà một bên một mực không nói lời nào Triệu Đức Huy giờ phút này trong lòng hồ nghi nhiều hết mức, chỉ bất quá còn không có đợi hỏi dò đi ra Triệu Nhiên Đông liền chuẩn bị cáo từ. Tần đại sư, không có chuyện gì khác ta liền rời đi trước, có vấn đề gì trực tiếp gọi điện thoại cho ta sẽ chạy tới đầu tiên. Triệu Nhiên Đông tôn trọng vừa nói. Được. Tần Phong gật gật đầu, không có quá nhiều giữ lại. Đi ra lô ghế riêng Triệu Đức Huy lúc này cuối cùng không nhịn được lên tiếng. Ta nói Nhiên Đông, người trẻ tuổi kia rốt cuộc là ai vậy? Hai ta vài chục năm giao tình cho tới bây giờ không có thấy ngươi bộ dáng như vậy. Trong lòng của hắn thật sự là có quá nhiều nghi hoặc rồi. Rất nhiều không hiểu, liền lấy hắn cất giữ nhiều năm sáu khí tới nói, nếu như không là cùng Triệu Nghiên Đông lui tới rồi vài chục năm, biết rõ hắn làm người, đổi thành những người khác, đánh chết cũng sẽ không lấy ra. Trước Triệu Nghiên Đông tìm tới hắn trực tiếp mở miệng nói muốn hắn kia bảo bối. Hắn mở miệng hỏi dò làm gì? Triệu Nghiên Đông chỉ nói là cứu mạng, hắn liền một câu dư thừa mà nói cũng không có hỏi dò, trực tiếp mang theo đồ vật đến nơi này. Ai biết thật là đưa cho người khác. Hắn đau lòng không thể thở nổi. Đây chính là giá trị trên trăm đồ vật. Đức Huy tin tưởng ta không? Triệu Nghiên Đông nở nụ cười mở miệng hỏi lấy. Đương nhiên tin ngươi, vài chục năm giao tình, nếu là không tin ngươi, sẽ đem trên 1 triệu đồ vật cho ngươi. Triệu Đức Huy tức giận nói. Tin ta liền không nên hỏi nhiều, đây là đầu tư, ngươi yên tâm đi, vật này đưa đi tuyệt đối đáng giá. Triệu Nghiên Đông một mặt thần bí bộ dáng. Nghe nói như vậy Triệu Đức Huy nhất thời liền có chút tính khí. Đều vài chục năm giao tình, ngươi còn theo ta ở chỗ này đả ác mê, nói nhanh một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra. Được rồi. Cũng chính là ngươi, nếu không ta chắc chắn sẽ không nói. Triệu Nghiên Đông kéo Triệu Đức Huy nhỏ tiếng nói chuyện với nhau. Mấy phút sau, Triệu Đức Huy một mặt không tin. Hắn nhìn Triệu Nghiên Đông giống như nhìn kẻ ngu giống nhau, ước chừng nhìn hồi lâu, sau đó mở miệng nói. Ta phải đi đem ta kia bảo bối muốn trở về, trên 1 triệu đồ vật cứ như vậy bị ngươi tao đạp. Đừng đừng đừng, Đức Huy, ta thật không có lừa ngươi, cái thế giới kia thật tồn tại, ta là người như thế nào ngươi còn không rõ ràng lắm. Triệu Nghiên Đông nghiêm trang vừa nói. Ngươi muốn thật không tin tưởng quay đầu qua mấy ngày, ta gọi ngươi đến nhà ta tới ngươi sẽ biết. Trong bao xương Tần Phong đối với Triệu Nghiên Đông hai người đối thoại, căn bản không biết. Coi như biết cũng sẽ không để ý. Động tác nhẹ rung ngâm xong một bình trà. Sau khi uống xong đem trà cụ rửa sạch. Này mới đưa vải vàng bọc thu cất bỏ vào màu trắng trong túi đeo lưng. Vừa mới chuẩn bị rời đi cũng vừa lúc đó lô vế riêng cửa mở ra. Vương lão. Tần Phong ngơ ngác. Là ta Tần Tiểu Hữu. Vương Ti Mạt cười nói. Hắn đi vào trực tiếp ngồi ở Tần Phong đối diện. Sau đó mở miệng nói. Tần Tiểu Hữu là phong thủy người đi. Tần Phong lăng nhưng bất quá lập tức liền phục hồi lại tinh thần trên mặt cười nói. Xác thực cũng coi là phong thủy người. Hắn rõ ràng phong thủy người là người ngoài nghề đối với phong thủy tu sĩ một loại lão gọi. Vương Ti Mạt nghe được Tần Phong khẳng định trở lại nhất thời trên mặt lộ ra nụ cười. Tần Tiểu Hữu, ngươi ta mới gặp mà như đã quen từ lâu. Vốn không nên như thế đường đột, bất quá thật sự không có biện pháp, vẫn là có một việc muốn nhờ. Chuyện gì Vương lão ngươi không ngại nói một chút. Tần Phong trên mặt cũng lộ ra vẻ hiếu kỳ. Dựa theo đạo lý tới nói, Vương Ti Mạt dưới bình thường tình huống không hội ngộ đến cái gì phong thủy vấn đề. Tần Phong sở dĩ khẳng định như vậy, là bởi vì này Vương Ti Mạt hết sức đặc thù. Bởi vì tại Tần Phong trong mắt, này Vương Ti Mạt trên người đã sinh ra một tia đại nho khí. Đơn giản tới nói cũng chính là hạo nhiên chính khí. Phong thủy có vân, mỗi một người đều có chính mình khí tràng. Như vậy cũng tốt so với làm quan cấp trên có cấp trên quyền thế khí. Lại đơn giản điểm tới nói, làm học sinh đối mặt có nhiều năm trường học kinh nghiệm lão sư cũng sẽ cảm giác một loại khí tràng lên chèn ép, sinh lòng sợ hãi chờ một chút. Những thứ này đều là người khí tràng bên ngoài thể hiện. Mà Vương Ti Mạt nhiều năm qua tu thân dưỡng tính đã đem tự thân khí tràng dưỡng tới cực hạn. Hơn nữa làm người chính trực, dưỡng thành tương tự hảo nhiên chính khí đại nho khí. Mà Phong Thủy Đế Sư, tác giả Tinh Phẩm Hương Yên, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 26. Vương gia hai người. Mà người mang hảo nhiên chính khí người có thể nói là tà mị bất xâm. Tầm thường âm tà đồ vật căn bản không khả năng gần người. Cho nên đối với Vương Ti Mạc thỉnh cầu, Tần Phong có chút ngoài ý muốn. Vương Ti Mạc dừng lại một chút, sửa sang lại suy nghĩ, đứng dậy. Tần Tiểu Hữu, ngươi chờ một chút. Nói xong, Vương Ti Mạc liền rời đi lô ghế riêng, mấy phút sau, ôm cầm đi vào. Vào lô ghế riêng, đem cầm cất kỹ, sâu hít một hơi thật sâu. Tần Tiểu Hữu, ngươi nghe. Tiếng nói rơi xuống, khô héo như cây già căn hai tay tại trên đàn đánh đàn lên. Lần này, làm tiếng thứ nhất tiếng đàn vang lên. Tần Phong nhất thời ngơ ngác. Cả người trong lòng đều ngơ ngẩn. Này! Ý cảnh! Ý tưởng! Bất quá lác đác mấy cái tiếng đàn, Tần Phong cũng đã khẳng định. Giờ phút này Vương Ti Mạc tiếng đàn đã mang theo rất dày ý tưởng rồi. Cái này cùng lão gia tử đánh đàn thời điểm giống nhau như đúc. Tần Phong trong lòng giờ phút này đã hoàn toàn có thể nói là như sóng to gió lớn kinh hãi. Một người bình thường lại có thể đánh đàn ra lão gia tử kia loại ý cảnh ý tưởng đi ra. Có thể không khiếp sợ sao? Ước chừng qua mấy giây thời gian, Tần Phong mới phục hồi lại tinh thần. Vương Ti Mạc cũng không có đánh đàn thời gian rất lâu. Rất nhanh thì dừng lại. Hắn nhìn Tần Phong liếc mắt. Tần Tiểu Hữu biết rõ ta khốn hoạt đi. Tần Phong nhìn Vương Ti Mạc, giờ phút này Vương Ti Mạc cả người tinh khí thần đều thuộc về một loại rất kỳ lạ trạng thái. Loại trạng thái này đặt ở phong thủy tu sĩ trên người rất bình thường, tựu giống với một cái phong thủy tu sĩ sau khi tu luyện xong quanh thân tinh khí thần bùng nổ. Vương Ti Mạc giờ phút này tinh thần mười phần, giống như ánh sáng mặt trời bình thường tinh thần phấn chấn bồng bột. Nhưng rất rõ ràng, Vương Ti Mạc cũng không phải phong thủy tu sĩ, hắn chỉ là người bình thường. Một người bình thường nhưng gặp loại tình huống này đúng là rất khổ não. Vương Ti Mạc tiếp tục mở miệng vừa nói. Ta đây một đời, không thèm với lương tâm. Loại cảnh giới này cũng đúng là ta đây một đời chỗ theo đuổi, nhưng thật coi chính mình theo đuổi được rồi, nhưng lại chần chờ. Tần Tiểu Hữu, nói ra ngươi đừng trò cười, con của ta cũng là tuân theo rồi ta tính cách cương trực công chính, ghét ác như cừu, ta rõ ràng bản thân tình huống bởi vì ta đạt tới loại cảnh giới này, mỗi lần chỉ cần theo ta nhi tử tại trong một gian phòng con của ta sẽ hoa mắt chóng mặt, thậm chí trực tiếp ngất xỉu. Nói tới chỗ này, Vương Ti Mạc ngừng lại, liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Phong. Ta đã cùng ta nhi tử hơn 2 năm không có gặp mặt. 2 năm qua ta một mực ở tìm kỳ nhân dị sự, tìm phong thủy người, cũng tìm được rất nhiều phong thủy người, nhưng lại cũng không có cách nào. Không biết Tần Tiểu Hữu có thể có phương pháp giải quyết ta bộ xương già này khốn nhiễu. Nghe đến đó, Tần Phong cũng là không bình tĩnh. Người một nhà hai cái ra ý cảnh, này phúc trạch cũng là không có người nào. Tại phương diện phong thủy tới nói, một người bình thường có thể lãnh ngộ ra ý tưởng. Hoặc có lẽ là khí tràng ý cảnh, liền có thể nói là mộ tổ tiên bốc khói. Vương Ti Mạc cùng con của hắn hai người đều đạt tới loại cảnh giới này, hơn nữa lão tử khí tràng nghiền ép nhi tử. Đây quả thực có thể nói là vô phúc tiêu thụ a. Thu Liễm suy nghĩ, Tần Phong suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Vương lão, nếu như phương tiện mà nói, ngươi gọi điện thoại cho ngươi nhi tử, gọi hắn tới đây một chút đi. Gọi ta nhi tử tới. Vương Ti Mạc không hiểu. Ừ, ngươi tình huống ta rõ ràng, cũng không coi vào đâu đại sự, dễ giải quyết. Tần Phong ổn định mở miệng. Loại tình huống này đối với Tần Phong tới nói, cũng không coi vào đâu việc khó. Dựa theo Vương Ti Mạc ý tứ là muốn Tần Phong đưa hắn khí tràng cho phong ấn. Nhưng Tần Phong sẽ làm như vậy sao? Không tồn tại. Sở dĩ kết giao Vương Ti Mạc chính là nhìn chúng đối phương tài đánh đàn. Nếu như phong ấm ý tưởng, phong ấm ý cảnh khí tràng, đàn kia tiếng hiệu quả nhưng là phải giảm bớt nhiều. Đây đối với Tần Phong cảnh giới tu luyện không có chút nào chỗ tốt. Đương nhiên Tần Phong cũng sẽ không đi phong ấm Vương Lão Nhi tử khí tràng. Chung quy người ta đi là sĩ đồ, hơn nữa còn là người đứng đầu. Phong ấm khí tràng thì tương đương với phong ấm đối phương khí vận. Loại chuyện này, không nói trước phong không phong ấm, vẹn vẹn phong ấm sau nhân quả, đã đủ Tần Phong uống một bầu. Được, Tần Tiểu Hữu ta đây tự đánh điện thoại. Vương Ti Mạc nghe Tần Phong mà nói trong lòng hồ nghi, bất quá vẫn là nhận lời. Hắn đối với Tần Phong cũng không phải là mù quáng tín nhiệm, mà là thông qua quan sát nghiêm túc suy nghĩ mới ra kết luận. Đều nói mèo già hóa cáo. Lời này thô, ý cũng không thô. Vương Ti Mạc tại Tần Phong xuất hiện đầu tiên nhìn cũng đã cảm nhận được Tần Phong trên người bất phàm. Mặc dù không phải rất rõ trong đó duyên cớ, nhưng coi như lính ngộ ý tưởng người, đây là một loại bản năng trực giác. Đây cũng là hắn tin tưởng Tần Phong nguyên nhân. Cũng không có bởi vì Tần Phong tuổi tác mà xem nhẹ. Cũng không lâu lắm, lô ghế riêng cửa bị mở ra, đi vào một người đàn ông trung niên, bộ dáng nhìn đại khái 40 tuổi dáng vẻ, rất hiển nhiên, đây chính là Vương Ti Mạc nhi tử. Người đàn ông trung niên vừa vào cửa liền nhíu mày, vào giờ khắc này Tần Phong có khả năng rất rõ ràng cảm giác, người đàn ông này khí chàng nhiễu loạn rồi. Tại vào cửa giờ khắc này biểu hiện rất rõ ràng. Bởi vì cùng thời khắc đó, Vương Ti Mạc trong cơ thể khí chàng cũng tự động cường đại lên. Hai người đối lập cách hố. Đào Nhi tới. Vương Ti Mạc mở miệng nói. Đào Nhi chính là con của hắn, toàn danh gọi là Vương Đào. Vương Đào nhìn tự mình phụ thân, nhíu mày, cố nén thân thể khó chịu. Ba, có phải hay không có cái gì chuyện trọng yếu, gấp như vậy gọi ta tới. Hai cha con hơn một năm không có ở cùng nhau đã ở. Bình thường nhớ thời điểm cũng chỉ là thông qua video gặp một chút mà thôi. Một năm qua, Vương Ti Mạc tận lực khắc chế chính mình, không cùng Vương Đào gặp nhau. Bởi vì mỗi một lần gặp mặt, Vương Đào đều sẽ có rất mãnh liệt không thích ứng, nhẹ thì hoa mắt choáng váng đầu tinh thần muốn mệt mỏi chừng mấy ngày, nặng thì trực tiếp hôn mê. Hôm nay, tự mình phụ thân đột nhiên gọi điện thoại cho Vương Đào, khiến hắn cho là phụ thân có cái gì rất trọng yếu sự tình. Cho nên ngựa không dừng vó chạy tới. Tới gặp qua Tần Đại Sư. Vương Ti Mạc mở miệng vừa nói. Vương Đào nghe, nhìn Tần Phong liếc mắt chần chờ một chút, sau đó hay là đối Tần Phong mở miệng. Tần Đại Sư ngươi tốt. Ừ. Tần Phong gật gật đầu tỏ ý Vương Đào làm ở một bên. Đối mặt Vương Đào, cái tuổi này cùng tự mình phụ thân cùng lứa trung niên nam nhân. Tần Phong cũng không có nhút nhát, dù là hắn là tương thành phố người đứng đầu. Đợi Vương Đào sau khi ngồi xuống, Tần Phong lên tiếng. Vương lão, lệnh lang đã tới, chúng ta đây liền nói chính sự. Có thể. Tần tiểu hữu ngươi nói. Vương Ti Mạc gật gật đầu. Vương lão, nói rõ mất lòng trước được lòng sau, ngươi cái vấn đề này đối với ta mà nói cũng không khó, nhưng phong thủy người quy củ ngươi cũng là biết rõ. Tần Phong vừa nói, một bên từ trong ngực móc ra một tấm bùa chú. Phù lục trong tay hắn một phen, nhất thời không hỏa tự cháy lên. Một cỗ khí tràng ba động theo trên bùa chú lan ra, tạm thời đem Vương Ti Mạc cùng Vương Đào khí tràng tách rời ra. Mà này một khắc, Vương gia hai người đều rất rõ ràng cảm thấy loại biến hóa này. Nhất thời nhìn về phía Tần Phong ánh mắt có rõ ràng biến hóa. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 27. Bí thuật. Theo vào lô ghế riêng thời điểm, Vương Đào liền có chút không thoải mái cảm giác. Loại cảm giác này không phải lần thứ nhất gặp. Đây là cùng tự mình phụ thân chung một chỗ thời điểm sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Theo ngây ngốc thời gian càng dài, lại càng sẽ khó chịu. Hơn nữa, sau khi trở về, chờ cách một hai ngày, sẽ bệnh nặng một hồi. Đã từng hắn không tin tà, cưỡng ép cùng tự mình phụ thân ngây ngốc rồi hơn 4 giờ, cuối cùng trực tiếp hôn mê. Hiện tại, hắn có thể đủ rất cảm giác được rõ ràng cái loại này không thoải mái cảm giác biến mất. Trước mắt người trẻ tuổi này chỉ dùng một tấm bùa chú, liền làm đến nơi này hết thảy. Hơn nữa kia không hỏa tự cháy thủ đoạn, khiến hắn cũng ngoài ý muốn. Tần tiểu hữu ngươi yên tâm, điểm này quy củ ta còn là biết. Vương Ti Mạc mở miệng cười nói, từ trong ngực móc ra một cái hộp gỗ nhỏ. Hộp gỗ cũng không lớn. Vừa vặn lớn chừng bàn tay, trên nắp hộp điêu khắc long phượng trình tường, trên hộp gỗ bổ có nước sơn mặt bóng loáng tỏa sáng. Vương Ti Mạt đem hộp gỗ nhỏ theo trên bàn trà đẩy lên Tần Phong trước mặt. Tần tiểu hữu, đây chính là tiền quẻ. Hắn một mặt tự tin mở miệng vừa nói đối với cái này trong hộp gỗ đồ vật tồn tại đủ lòng tin. Nhìn đến Vương Ti Mạt này tự tin vẻ mặt, trong lòng cũng có một điểm hiếu kỳ. Nhận lấy hộp gỗ xúc cảm làm cho người ta lạnh như băng cảm giác. Loại cảm giác này giống như đại hạ ban ngày đột nhiên nắm chặt một cái khối băng giống nhau. Không sai, này hộp gỗ nhiệt độ gì thường thấp. Đem hộp gỗ mở ra, trong chớp nhoáng này Tần Phong con ngươi ngay lập tức hãy thu co lên tới. Đập vào mắt hộp gỗ ở trong là một khối kim loại màu đen lệnh bài. Huyền âm thiết. Tần Phong thoáng cách liền nhận ra này trong hộp gỗ là thứ gì. Hắn không nghĩ tới, Vương Ti Mạt như vậy người bình thường lại có tốt như vậy đồ vật. Này huyền âm thiết là vài thập niên trước ta đi quan ngoại thời điểm ngoài ý muốn thu được. Đương thời chỉ là cảm giác vật này rất thần kỳ, sau đó đi qua nhiều mặt chứng thực, mới biết được vật này gọi là huyền âm thiết. Tần tiểu hữu, ta muốn vật này làm tiền quẻ, cũng đủ rồi đi. Vương Ti Mạt mở miệng giải thích. Tần Phong gật gật đầu đồng ý lấy. Hiện tại hắn coi như là biết tại sao vương gia một nhà có thể ra hai cái ý tưởng người. Huyền âm thiết là một loại rất đặc thù đồ vật. Tại giới phong thủy bên trong đều là thập phần ít thấy bảo bối. Hắn là thiên ngoại huyền thiết bị băng phong ngàn năm trở lên, đồng thời còn hấp thu đại địa khí đồ vật. Loại vật này chỉ có tự nhiên tạo hóa mới có thể tạo thành, hơn nữa thập phần ít thấy. Tại giới phong thủy bên trong là hiếm có thiên tài địa bảo, có khả năng luyện chế pháp bảo. Dứt bỏ những thứ này không nói, vẹn vẹn vật này bội đeo ở trên người, có khả năng bồi bổ tâm thần. Vương gia phụ tử lưỡng có khả năng đồng thời trở thành ý tưởng người, theo này huyền âm thiết hẳn là tồn tại hết sức quan hệ. Vậy là đủ rồi, vương lão, ta cũng không kiểu cách, này huyền âm thiết là vật chân quý, thu ngươi đồ vật tự nhiên sẽ đem sự tình làm xong. Tần Phong mở miệng vừa nói. Nguyên bản hắn là dự định trước xem tình huống một chút, đồng thời cũng kết giao xuống vương lão nhi tử Vương Đào. Trung quy người ta cũng là người đứng đầu, nhận biết xuống không thiệt thòi. Bây giờ nhìn lại, không cần đợi lâu. Có này huyền âm thiết đặt ở bên cạnh mình, hắn cảnh giới tu luyện có thể nói là làm ít công to. Lúc này Tần Phong liền làm ra quyết định. Vương lão chọn ngày không bằng gặp ngày, liền hôm nay đem ngươi sự tình giải quyết xuống. Tần Phong mở miệng vừa nói. Vương gia phụ tử lưỡng tình huống này đối với người bình thường tới nói tương đối đặc thù, đối với bình thường phong thủy tu sĩ tới nói cũng có chút khó khăn, nhưng đối với Tần Phong tới nói căn bản không tính chuyện. Đương nhiên Tần Phong cũng sẽ không đem lời nói này đi ra. Theo màu trắng trong túi đeo lưng lấy ra một cái lư hương, đồng thời xuất ra ba cái hương dài, hai tấm phù lục. Tay cầm hương dài, không hỏa tự cháy. Tần Phong đem cắm vào lư hương. Vương lão cha con các ngươi lưỡng một người cầm một tấm bùa chú, sau đó đối mặt ngồi xếp bằng. Hắn mở miệng phân phó, giải quyết Vương Ti Mạt vấn đề cũng không khó. Từ loại nào hàm nghĩa đi lên nói, thật ra hai người đều coi như là bước chân vào phong thủy tu sĩ hàng ngũ này. Đương nhiên, loại này tu sĩ tương đối đặc thù, không phải thông qua tu luyện mà tới. Mà là bởi vì một ít bên ngoài nhân tố trở thành tu sĩ nắm giữ tự thân khí tràng. Cũng chính bởi vì vậy, hai người khí tràng cực độ bài xích. Dùng Tần Phong ánh mắt đến xem, hai người khí tràng đều bình thường muốn giải quyết khí tràng bài xích vấn đề rất đơn giản, hắn có mấy loại phương pháp giải quyết. Nhanh chóng nhất biện pháp chính là phế bỏ khí tràng này. Hoặc là phong ấn khí tràng này. Đương nhiên Tần Phong chắc chắn sẽ không làm như thế. Vương Ti Mạt khí tràng không thể phế, phế bỏ mà nói đánh đàn cũng chưa có cái loại này hiệu quả. Mà Vương Đào thuộc về nhân viên công chức có quan vận gia thân cũng phế không được. Như vậy phương pháp tốt nhất chính là giáo hai người này khống chế khí tràng. Ban đầu Tần Phong là dự định một người vẽ cái ngăn cách phù lục đơn giản chuyện. Nhưng bây giờ thu người ta tốt như vậy đồ vật đương nhiên phải tốn nhiều chút tâm tư. Khí tràng vật này không nhìn thấy không sờ được. Nhưng lại có khả năng cảm nhận được. Vương gia phụ tử lưỡng có thể nói là mới vừa bước vào tu hành giới người. Tương đối đặc thù một loại người. Tần Phong làm ra quyết định, liền bắt đầu hành động. Đem phù lục đặt vào trước ngực. Hắn mở miệng vừa nói. Vương gia phụ tử lưỡng cũng làm theo. Tiếp xuống tới ta dạy cho các ngươi một loại thuật pháp. Loại thuật pháp này có khả năng khống chế các ngươi khí tràng, làm được thu phóng tự nhiên. Hai người các ngươi tình huống thật ra chính là khí tràng xung đột. Chỉ cần học được loại thuật pháp này, như vậy thì sẽ không nữa xuất hiện lúc trước tình huống. Tần Phong sắc mặt nghiêm túc lên. Phong thủy một học cũng không phải là theo học sinh giờ học đơn giản như vậy. Muốn trong vòng thời gian ngắn giáo hội lưỡng người bình thường thuật pháp, cái này ở cái khác phong thủy tu sĩ xem ra căn bản không khả năng. Không có một ba năm dưới căn bản không làm được. Đây cũng là cái khác phong thủy tu sĩ vô pháp giải quyết vấn đề này nguyên nhân. Cho tới ngăn cách phù cũng không phải bình thường phong thủy tu sĩ có khả năng vẽ. Đây là Tần Phong năm đó ở lão gia tử bí thuật cất giữ trông được đến đương thời cảm thấy thú vị. Liền học được rồi, cho tới cái khác bình thường phong thủy tu sĩ muốn vẽ loại bùa chú này. Nghe đều không nghe qua, làm sao có thể. Tần Phong thu liễm suy nghĩ, toàn thân quán chú lên. Muốn trong thời gian ngắn giáo hội vương gia phụ tử hai người khống chế khí tràng thuật pháp, cũng chỉ có thể lựa chọn đặc thù biện pháp. Tại thiên cơ môn tâm pháp bên trong tồn tại một môn truyền thừa bí thuật. Này môn bí thuật có khả năng làm được thể hồ quán đính hiệu quả. Mà Tần Phong giờ phút này chính là muốn thi triển cách này truyền thừa bí thuật, dùng cách biện pháp này đem khống chế khí tràng phương pháp dạy cho vương gia phụ tử hai người. Cũng thật may Tần Phong đã bước vào xem khí cảnh giới rồi. Giới phong thủy bên trong, một cái cấp bậc đối ứng một cấp độ thủ pháp. Dưỡng khí cảnh giới có thể thi triển thuật pháp. Xem khí cảnh giới có thể thi triển bí thuật. Đỉnh khí cảnh giới có thể thi triển bí pháp. Thừa khí cảnh giới có thể thi triển chân pháp. Nếu như tu vi không đủ, cưỡng ép vượt cấp thi triển mà nói, sẽ suy giảm tới căn cơ. Sau đó, Tần Phong không có mở miệng nói chuyện, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Trong cơ thể niệm lực vận chuyển, bên trong bao xương bầu không khí thoáng cách liền ngưng động. Vương gia phụ tử lưỡng cũng cảm nhận được trong không khí loại này biến hóa vi diệu, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 28. Thiên quỷ huyết. Tần Phong hai tròng mắt mở ra, con ngươi hơi co lại. Trong cơ thể niệm lực vào giờ khắc này, điên cuồng vận chuyển lên. Trong đầu thần thức cũng điều động. Ngay lập tức, cả người khí tràng bao phủ ở vương gia phụ tử hai người. Lấy Tần Phong trước mắt xem khí cảnh giới tu vi thi triển bí thuật này cũng không coi vào đâu việc khó. Thủ quyết bấm in ra. Niệm lực phá thể mà ra. Trong không khí, một đạo vô hình lực đạo trực tiếp theo Tần Phong trong tay tản mát ra. Giờ khắc này Tần Phong mở hai mắt ra, trong hai tròng mắt lóe ra một đạo tinh xảo ánh sáng. Cả người khí thế trực tiếp leo lên. Vương gia phụ tử hai người vào giờ khắc này cảm giác thật giống như bị ác điểu theo dõi giống nhau. Một cỗ sợ hãi trong lòng cảm giác tùy thế mà sinh. Còn chưa có lấy lại tinh thần đến, chỉ thấy trước mắt cảnh tượng hoàn toàn mơ hồ. Một giây kế tiếp liền tiến vào một cái màu trắng không gian. Trong buồng, ba người ngồi xếp bằng. Tần Phong đang thi triển lấy truyền thừa bí thuật. Chỉ có dùng loại này thể hồ quán đính phương pháp, mới có thể để cho vương gia phụ tử lưỡng trong thời gian ngắn học được khống chế khí tràng thu phóng. Mặc dù nói, một người bình thường lính ngộ ý cảnh trở thành ý tưởng người, đây là thiên đại chuyện tốt. Nhưng đối với Vương Ti Mạc tới nói, tuổi thất tuần vẫn không thể cùng con mình gặp nhau, không thể không nói, sự tình đến cực hạn thường thường là ngược lại. Khả năng đây chính là vật cực tất phản đi. Thu liếm tâm thần. Bí thuật thi triển song song. Tần Phong lắng xuống trong cơ thể niệm lực. Mở hai mắt ra. Nhìn một cái vẫn còn trong ảo cảnh vương gia phụ tử hai người, hắn bắt đầu pha trà. Vương gia sự tình đối với Tần Phong tới nói cũng không coi vào đâu sự tình. Lần này có thể có được này huyền âm thiết, đơn thuần thu hoạch ngoài ý muốn. Thời gian chậm rãi đi qua, làm Tần Phong ngâm năm lần trà sau đó, vương gia phụ tử lưỡng tỉnh táo lại. Vương Ti Mạt mở hai mắt ra, phục hồi lại tinh thần, lần đầu tiên thử nghiệm khống chế quanh thân khí tràng. Bất quá mấy phút đồng hồ thời gian, trên mặt hiện lên nụ cười. Hắn trong lòng tràn đầy vui mừng, cao hứng hướng về phía Tần Phong nói. Tần tiểu hữu cảm tạ. Nói xong quay đầu nhìn một cách tự mình nhi tử. Người đến thất thập cổ lai khi đến hắn cái này niên kỷ thật ra không có gì quá nhiều theo đuổi rồi. Chỉ muốn bình an hưởng thụ gia đình vui vẻ, người một nhà thật vui vẻ chung một chỗ. Có thể nói lần này Tần Phong là giúp hắn một đại ân, đối với Tần Phong dĩ nhiên là không gì sánh được cảm kích. Giờ phút này Vương Đào cũng khống chế được chính mình khí tràng, nhìn Tần Phong ánh mắt cũng phức tạp rất nhiều. Trong ánh mắt tràn đầy tôn trọng kính nể. Tần đại sư, đây là ta danh thiếp, về sau có chuyện gì có thể tới tìm ta. Ta Vương Đào định đủ khả năng. Ừ. Tần Phong nhận Vương Đào danh thiếp. Những thứ này đều ở trong dữ liệu. Đem trong ly trà uống một hơi cạn sạch, Tần Phong mở miệng nói. Vương lão, sự tình đã làm xong, ta cũng cần phải trở về, có câu nhắc nhở vẫn là phải nói cho các ngươi biết một hồi. Tần tiểu hữu mời nói. Này khống chế khí tràng phương pháp là ta sư môn thuật pháp, cho nên mời hai vị tận lực bảo mật. Cái này tự nhiên Tần tiểu hữu ngươi yên tâm, ta Vương gia điểm này gia giáo vẫn có. Vương Ti Mạt một cách nhận lời. Vương lão ta còn là rất tin tưởng, được rồi, ta cũng không nhiều dừng lại, đi trước. Tần Phong cười nói xong đứng dậy, hướng ngoài phòng khách đi tới. Vương gia phụ tử hai tướng Tần Phong trực tiếp đưa ra bên ngoài trà lâu, đợi Tần Phong đi xa, lúc này mới trở lại trong buồng. Đào Nhi, Tần Phong tiểu hữu bực này kỳ nhân ngươi về sau nhiều kết giao một điểm, đối với ngươi về sau có chỗ tốt. Vương Ti Mạc ý vị thâm trường vừa nói. Tuy nói hắn cương trực vét xua nịnh, đã có đại nho khí tràng, nhưng dù sao cũng là con mình, về điểm này hắn vẫn người bình thường, không tránh được tục. Ba ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Vương Đào trả lời lấy, đồng thời cũng đang suy tư một ít chuyện. Hôm nay một màn này đối với hắn mà nói có chút nhỏ trùng kích, cũng có một điểm nhỏ ý tưởng. Mới vừa đưa Tần Phong lúc ra cửa sau, hắn còn cố ý hỏi thăm Tần Phong số điện thoại, làm như vậy cũng chính là nguyên nhân này. Tìm ra tinh cấp quán rượu, mở ra gian căn hộ. Sau đó, hắn nên vì ngày mai đấu pháp làm chuẩn bị. Tần Phong không có đi địa phương khác, mà là lựa chọn quán rượu, hắn mục tiêu vẫn không muốn bị quấy rầy. Tiếp chiến thư cách không đấu pháp. Loại chuyện này cũng không thể xem thường. Nói phải trái, Tần Phong theo trong đáy lòng thập phần coi trọng chuyện này. Trung quy đây là hắn bước vào giới phong thủy lần đầu tiên cùng còn lại phong thủy tu sĩ tiếp xúc. Hơn nữa còn là cách không đấu pháp. Mặc dù nói thất bại, nhiều nhất bị thương, sẽ không có cái khác nguy hiểm, nhưng lại không cho phép Tần Phong không coi trọng. Nằm trên ghế salon, gọi điện thoại cho Triệu Húc Đông, gọi hắn ngày mai tới quán rượu. Sau đó liền bắt đầu tu luyện. Hắn phải lấy tốt nhất trạng thái nghênh đón ngày mai đấu pháp. Thời gian chậm rãi trôi qua. Buổi tối ăn cơm tối, lần nữa điều tức xuống, Tần Phong trực tiếp chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Phong thật sớm thức dậy. Triệu Húc Đông cũng chạy tới. Tần đại sư, ăn điểm tâm chưa? Ta cho ngài mang theo điểm bữa ăn sáng. Phòng trong bên trong, Triệu Húc Đông ngồi ở trên ghế sofa, một mặt tôn kính mở miệng nói, trong tay xách bữa ăn sáng. Còn không có ăn, ngươi để xuống đi. Tiếp theo ta yêu cầu ngươi giúp ta chuẩn bị ít đồ. Tần Phong cũng ngồi xuống. Tần đại sư ngươi phân phó. Triệu Nhiên Đông đem bữa ăn sáng buông xuống. Quán rượu bên này ngươi quen thuộc chứ? Tần Phong chuyển qua đề tài mở miệng hỏi. Còn được. Ông chủ khách sạn nhận biết, cùng nhau ăn cơm. Triệu Nhiên Đông mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng không có mở miệng hỏi dò. Ngươi giúp ta lên tiếng chào hỏi, ngươi biết, hôm nay muốn tiến hành đấu pháp, cho nên ta không hy vọng có người tới quấy rầy. Tần Phong mở miệng nói. Đấu pháp thời điểm tất nhiên sẽ tạo thành một ít vang động, hắn cũng không muốn ở lúc mấu chốt bị người quấy rầy đến. Điểm này ngươi yên tâm, ta sẽ an bài xong. Triệu Nhiên Đông gật đầu nghiêm túc, vừa nói Tần Phong nói điểm này yêu cầu, hắn vẫn có thể làm được. Ừ, điểm này ta tin tưởng ngươi. Tần Phong gật gật đầu. Hắn và Triệu Nhiên Đông giao dịch mặc dù không hề ghi chú, nhưng trong lòng hai người đều biết. Trầm tư một chút, Tần Phong mở miệng lần nữa nói. Chờ chút ngươi giúp ta đi chuẩn bị điểm thiên quỳ huyết, không nên quá nhiều, một chai nước suối là đủ rồi. Thiên quỳ huyết. Triệu Nhiên Đông nghe ngẩn ra, không có phản ứng kịp. Ừ. Tần Đại Sư, cái này thiên quỳ huyết là cái gì huyết? Là máu người sao? Vẫn là động vật gì huyết? Ta huyết được không? Triệu Nhiên Đông hồ nghi hỏi thăm, đối với cái này chút ít thuật phong thủy tiếng nói, hắn là thật lòng không hiểu. Nghe được câu nói sau cùng, Tần Phong nhất thời lung túng không thôi, thiếu chút nữa bật cười. Triệu Tổng, thiên là nói về bắt nguồn ở tiên thiên quý, là nói về bản chất thuộc thiên can bên trong quý thủy, có dương bên trong chi âm ý tứ. Trương Cảnh Nhạc đã từng nói, phu quý người thiên chi nước, làm tên vậy. Cho nên kinh nguyệt người, nói thiên một chi âm khí tai. Bốc hơi là nước, nhân tên kinh nguyệt. Ở thân thể con người, là nguyên âm, cũng viết nguyên khí. Cố nín cười ý, Tần Phong uyển chuyển giải thích. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 29. Tiên thiên có thiếu. Cái kia Tần Đại Sư, này thiên quỳ huyết rốt cuộc là máu gì? Triệu Nhiên Đông nghe sưởng sốt một chút, vẫn là không có hiểu được. Hắn cái này niên kỷ người trình độ học vấn vốn là không cao, lại vừa là làm chủ thầu làm giàu, căn bản không biết những thứ này. Hắn cũng không có xem tiểu thuyết yêu thích, tự nhiên không hiểu thiên quỳ hai chữ hàm nghĩa. Chính là nữ tử kinh huyết. Tần Phong có chút nhức đầu, vốn muốn nói quanh co một điểm, kết quả không nghĩ đến, người ta nghe không hiểu, dứt khoát nói thẳng được. À! Triệu Nhiên Đông nhất thời liền trợn tròn mắt. Khục khục, Tần Đại Sư, ta đây đi chuẩn bị ngay. Hắn lung túng không thôi, trực tiếp mở miệng nhận lời, mau rời đi phòng trong. Thiên quỳ huyết vật này cũng không phải vật chân quý gì, mặc dù nói lên có như vậy điểm lung túng. Nhưng đầu năm nay có tiền mua tiên cũng được. Đối với Triệu Nhiên Đông tới nói, đây không phải là việc khó. Đưa mắt nhìn Triệu Nhiên Đông sau khi rời đi, Tần Phong thong thả ăn bữa ăn sáng. Đấu pháp là buổi chiều, đương thời chiến thư lên liền đã nói rõ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Làm Triệu Nhiên Đông lần nữa đi tới quán rượu thời điểm đã là buổi trưa 11 điểm. Một cái nước suối đại bình thủy tinh nhỏ bày thả ở trên bàn. Bên trong bình đỏ nhạt một mảnh. Đây chính là thiên quỳ huyết. Triệu Tổng cực khổ. Tần Phong nhìn trước mắt bình thủy tinh, mở miệng nói. Không khổ cực, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều là chuyện nhỏ. Triệu Nhiên Đông không để ý chút nào vừa nói. Buổi sáng thời điểm rời tiểu điếm, hắn liền lập tức an bài nhân thủ. Trực tiếp bắt chuyện người chạy đến dòng người nhiều nhất mua đồ quảng trường trong nhà cầu. Dựng thẳng lên một khối bảng hiệu thượng thư. Thu kinh nguyệt huyết, 1.001 mơ, lơ. Bồn rửa mặt lên bày biện 500 ngàn tiền mặt cùng với đo lường bình. Đồng thời an bài xong người, phòng ngừa xem náo nhiệt cùng quay chụp. Hắn cũng không muốn chuyện này náo nhốn nháo. Đương nhiên, sau chuyện này nhất định là đủ loại bằng hữu vòng tin tức, bất quá không có hình ảnh, không có video, cũng không tính là chuyện. Toàn bộ quá trình, một giờ không đến thời gian, hãy thu gom đủ. Được rồi Triệu Tổng, bọn họ hẳn là sắp bắt đầu tiếp xuống tới, ngươi cứ ở bên cạnh nhìn, giúp ta nhìn một chút môn, phòng ngừa người ngoài quấy rầy. Tần Phong thần sắc bắt đầu nghiêm túc lên, mở miệng nói. Sở dĩ để cho Triệu Nhiên Đông ở lại chỗ này quan sát, nhưng thật ra là vì nói cho đối phương, để cho đối phương kiến thức một chút phong thủy tu sĩ thủ đoạn. Nếu lựa chọn hợp tác lâu dài, như vậy tựu cần phải để cho đối phương biết được phong thủy tu sĩ kỳ gì. Lòng người đều là không lường được. Có lúc, làm nhiều một tay chuẩn bị không phải chuyện xấu. Hiện tại Triệu Nhiên Đông đối với hắn khả năng không có gì ý đồ xấu, nhưng về sau đây. Về sau quyền đại thế lớn sau đó, khó bảo toàn không được có những ý nghĩ khác. Cho nên theo bắt đầu liền muốn tại trong lòng đối phương gieo xuống chính mình cường đại không nhưng đối với kháng ý thức. Được. Tần đại sư, ngươi yên tâm đi, quán rượu ta đã chào hỏi, tuyệt đối sẽ không có người tới quấy rầy ngươi. Nghe được Tần Phong mà nói, Triệu Nhiên Đông nhất thời hai mắt tỏa sáng. Hắn vốn cho là Tần Phong sẽ để cho hắn ra ngoài, không nghĩ tới lại có thể khiến hắn hiện trường quan sát. Đây chính là kỳ nhân dị sĩ ở giữa đấu pháp. Vẫn là trong truyền thuyết cách không đấu pháp. Có thể không yêu thích sao? Có thể không hiếu kỳ sao? Tương thành phố một chỗ nào đó bên trong phòng khách. Phòng khách cửa sổ chạm sàn hướng nam, bên trong căn phòng máy điều hòa không khí mở ra, hơi lạnh tràn ngập làm cho cả trong phòng khách đều lạnh như băng như đông. Trong phòng khách nguyên bản bày ra ghế salon vị trí, giờ phút này đã bị đằng không. Ghế salon rời đến dựa vào tường vị trí. Trung gian trên đất trống khoanh chân ngồi lấy một hòa thượng đầu trọc. Hòa thượng trước người để một cái cá gỗ, tay trái cầm Phật châu từng viên một đếm. Tay phải cầm kiền trẻ con, một cái gõ, trong miệng nhỏ giọng nhắc tới. Tại lão hòa thượng sau lưng còn đứng hai người, một cái tiểu hòa thượng, thoạt nhìn chừng 20 dáng vẻ. Còn có một người trẻ tuổi, thoạt nhìn ngoài 30 dáng vẻ. Sư huynh thật không cần ta hỗ trợ. Người tuổi trẻ lái miệng hỏi thăm. Cá gỗ tiếng gõ ngừng lại, lão hòa thượng mở hai mắt ra, mở miệng nói. Không cần, năm nay là sư đệ 5 tuổi có thời gian cho nên sư đệ vẫn là tận lực thiếu xuất thủ. Sư phụ lúc còn sống từng nói qua sư đệ năm nay có một kiếp khó khăn, vi huyên làm vi sư đệ gánh vác lo âu. Lão hòa thượng nói xong lại tiếp tục bắt đầu gõ cá gỗ. Bản thiện cho ta đi rót cốc nước tới. Nghe đến lão hòa thượng mà nói, người tuổi trẻ cũng không có nhiều lời, quay đầu hướng về phía bên cạnh tiểu hòa thượng nói. Được, sư thúc. Bản thiện tiểu hòa thượng ớt tiếng nói, xoay người rời đi. Sư huynh, hôm nay liền đã làm phiền ngươi. Người tuổi trẻ lái miệng nói lấy. Sư đệ, ngươi là sư phụ quan môn đệ tử, tiên thiên có thiếu, hắn nhớ thương nhất chính là ngươi, vì huynh đã không lâu xa, có thể vì ngươi làm chút chuyện chắc hẳn sư phụ tại Tây Phương thế giới cực lạc cũng sẽ hài lòng. Lão hòa thượng mở miệng vừa nói. Đa tạ sư huynh. Người tuổi trẻ cảm nghĩ một tiếng. Nhận lấy tiểu hòa thượng đem tới nước, ngồi ở bên cạnh trên ghế salon. Người tuổi trẻ kêu Hùng Hàn Dương, hắn thật ra cũng không thích hợp tu luyện bởi vì tiên thiên có thiếu. Cái gì là tiên thiên có thiếu? Đơn giản tới nói chính là một loại đặc biệt phong thủy tu luyện thể chất. Tiên thiên có thiếu người trong cơ thể khuyết thiếu đại địa khí, một khi bắt đầu tu luyện. Sẽ thọ nguyên giảm nhiều. Nói như vậy có thể có chút người còn không rõ ràng lắm. Thật ra rất đơn giản, mỗi người đều có khí tràng, phong thủy tu sĩ tu luyện chính là đem loại này khí tràng lớn mạnh. Mà người khí tràng nơi phát ra loại trừ tự thân ở ngoài, còn có một bộ phận là tới nguyên đại khí khí, đây cũng là thường nói làm đến nơi đến chốn, lạc địa sinh căn chờ một chút điển cố. Tiên thiên có thiếu người bởi vì thể chất nguyên nhân, vô pháp hấp thu đại địa khí, nếu đúng như là người bình thường kia không có ảnh hưởng gì. Nhưng một khi tu luyện theo khí tràng lớn mạnh, nhưng lại không có đại địa khí bổ sung, như vậy thì sẽ tự động tiêu hao tự thân tinh khí thần, cũng chính là thọ nguyên tới tiến hành đền bù. Cho nên nói tiên thiên có thiếu người cũng không thích hợp tu luyện. Thiên đạo luân hồi, thượng thiên là công bình. Hùng Hàn Dương mặc dù tiên thiên có thiếu, nhưng tư chất lại hết sức hoàn mỹ. Sư phó hắn năm đó phát hiện hắn thời điểm cũng bị hắn này tư chất cho kinh diễm đến. Cuối cùng vẫn là không nhịn được, thu hắn là quan môn đệ tử. Mà sư phó hắn tuổi tác đã cao, tuy nói là quan môn đệ tử, nhưng chân chính dạy dỗ vẫn là lão hòa thượng. Lão hòa thượng pháp danh Diệu Viêm. Hùng Hàn Dương tuy là sư đệ kỳ thực học trò giống nhau. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên Diệu Viêm mới có thể đối với hắn giỏi như vậy. Ba người xuống núi đã có sắp tới 10 năm rồi. Một mực ở giúp Hùng Hàn Dương nghĩ biện pháp đền bù này tiên thiên chi thiếu. Này thật vất vả phát hiện Triệu Nhiên Đông Huyền Hoàng khí vận, Diệu Viêm lão hòa thượng cũng là đi qua muôn vàn do dự, cuối cùng mới quyết định xuống này thủ đoạn. Cái này cũng có chuyện khi trước tồn tại. Trong phòng khách một hồi trầm mặc. Trên vách tường thời khắc tí tách vang, phối hợp cá gỗ thanh âm. Trống giống thêm phục có tiết tấu. Lúc đó trung chỉ hướng một giờ chiều kia một giây. Lão hòa thượng Diệu Viêm đột nhiên mở hai mắt ra, trong tay hiện trẻ con hoàn toàn dừng lại gõ. Yên lặng trong nháy mắt bị phá vỡ. Giờ khắc này trong phòng khách bằng phẳng khí tràng ngay lập tức vội vàng. Cuồng bạo, lại nhiễu loạn.